Chùm Tài Nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Từ cửa chính cửa hàng mặt tiền mở ra, chừng 20-30 nữ nhân viên cửa hàng xếp làm hai hàng, tiếp theo có người giải thảm đỏ, pháo cũng nổ vang lên. Lãnh đạo tới tham gia cắt băng khai trương, ngoại trừ lãnh đạo chủ chốt ở khu vực quận, còn có lãnh đạo các ban ngành liên quan ở thành phố. Nói tóm lại, cán bộ tham dự nghi thức khai trương này, chừng hơn 10 vị, còn có một ít nhân sĩ giới kinh doanh ở thủ đô, cùng với nhiều phóng viên truyền thông đến phỏng vấn, giống một bầy quạ chen chúc nhau. Buổi sáng đúng 9 giờ rưỡi, dải lụa hồng trong tay quận ủy trước cửa được cắt đứt, chi nhánh đầu tiên của tập đoàn Reefer ở Hoa Hạ chính thức bắt đầu buôn bán. Dưới sự chỉ huy của cảnh sát ở cửa ra vào, một đám thị dân đầy lòng hiếu kỳ, được mở cửa đi vào. Cứ liên tục như vậy cho tới gần 10 giờ rưỡi, mấy ngàn người vây quanh ở ngoài siêu thị lúc này mới giảm xuống. Cảnh sát lúc này mới để bộ phận nhân viên phụ trách duy trì trật tự hiện trường, còn lại bỏ về hết. Bốn người bọn Lý Minh Cơ, lúc này cũng đã đi vào siêu thị, bọn họ cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ tập đoàn Reefer rốt cuộc có chỗ nào độc đáo, có thể trở thành ông trùm siêu thị bán lẻ nếu có thể tìm ra một ít manh mối, đối với việc kinh doanh siêu thị của bọn họ cũng là rất có ích lợi. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu được nếu nói con đường kinh doanh của tập đoàn Reefer nếu có thể bị dễ dàng đã bị nhìn thấu như thế, như vậy lịch trình tập đoàn Reefer làm giàu đã sớm bị nhái vô số lần ở Âu Châu. Đoàn người tiến vào siêu thị, rất nhanh liền phát hiện ra nơi này ngoại trừ diện tích thật lớn buôn bán, chừng 3 tầng, hơn nữa chủng loại hàng hóa ở siêu thị đều đầy đủ hết, bất kể là sản phẩm trong nước hay là thương hiệu nhập khẩu, đều có thể tìm được ở bên trong. Có thể nói, đồ dùng cuộc sống hàng ngày bình thường của người dân, hoàn toàn có thể tìm được ở trong này. Mấy người còn chú ý giá cả thương phẩm một chút, phát hiện phần lớn so với các siêu thị mà mình đã đến, đều rẻ hơn mấy phần trăm một ít giá thương phẩm đặc biệt bán ra, thậm chí còn có thể rẻ hơn gần 20% đến 30%. Đây chính là nơi mua sắm mà báo chí đã từng nhắc đến trước đây. Lý Minh Cơ tâm tình có chút trầm trọng, mấy người bọn họ mở siêu thị, phần lớn diện tích khá nhỏ, so sánh với nơi này, chênh lệch thật đúng là không phải ít. Diện tích nhỏ, chủng loại hàng hóa tất nhiên cũng sẽ ít đi, hơn nữa hoàn cảnh ở siêu thị cũng không như nơi này, dòng người hơi nhiều một chút liền có vẻ chật chội không chịu nổi. Nhất là quầy thu ngân, sẽ phải xếp hàng dài. Trước đây xung quanh không có siêu thị tốt hơn mà so sánh, vói người dân trong nước đã quen với việc xếp hàng đợi trước đây thì tất nhiên là cũng sẽ không oán thán gì. Nhưng hiện giờ tập đoàn Reefer vừa khai trương, bất kể là thái độ thoải mái khi mua đồ ăn hay là thương phẩm đầy đủ mọi tính năng, còn có giá cả rẻ hơn, tất yếu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến siêu thị của Lý Minh Cơ ở gần đó. Ừ, có lẽ là thế. Châu Hoa sắc mặt cũng không tốt lắm, tuy rằng nói nơi này là thủ đô Hoa Hạ thu nhập của người dân phải cao hơn người tỉnh ngoài, nhưng thời đại hiện giờ, mọi người thu nhập cũng không cao, hàng hóa giống nhau, đừng nói là rẻ hơn 20%, chính là rẻ hơn 5% cũng đã hấp dẫn một lưu lượng khách lớn từ siêu thị nơi khác đến. Tuy rằng nói, góc truyện audio.com, tập đoàn Reefer trước mắt chỉ có một cửa hàng mặt tiền, lực ảnh hưởng không lớn, còn không đủ để tạo thành tính uy hiếp chí mạng đối với siêu thị của y. Nhưng cổ nhân thường nói sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy. Hôm nay là siêu thị của Lý Minh Cơ đã bị tấn công, như vậy tiếp theo thì là ai đây? Hàng hóa ít giá thật sự là rất rẻ, như vậy bọn họ còn có thể có bao nhiêu lợi nhuận? Ông chủ siêu thị Long Hưng tên Hoa Lương liên tục thở dài nói. Không còn cách nào khác, tập đoàn Reefer này mấy năm qua ở Hoa Hạ đã mua một lượng hàng hóa lớn, vận chuyển đến Âu Châu tiêu thụ, đã ở quốc nội thành lập con đường thu mua hàng hóa. Bởi vì mức mua hàng hóa của nó thật lớn, lại là buôn bán ra nước ngoài, cho nên giá cả đương nhiên khiến chúng ta không có khả năng đủ so sánh. Ông chủ siêu thị Hưng Vạn Gia tên Hứa Viêm vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tuy rằng biết rõ tập đoàn Reefer dùng thủ đoạn đè thấp giá cả xuất xưởng, nhưng không cách nào làm gì được. Ôi, bốn người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Ở quốc nội chỉ sợ cũng chỉ có phần đông cửa hàng, hàng năm mua hàng hóa với mức thật lớn giống như tập đoàn Carrefour, có thể ganh đua giá cả với tập đoàn Reefer. Hoa Tổng, Hứa Tổng, Lý Tổng, tôi cảm thấy nếu cứ cái đàn này, chỉ sợ đến lúc đó bốn doanh nghiệp chúng ta đều bị bọn họ đá ra rìa. Ha ha, ngay cả cuối cùng có sức chống đỡ, chúng ta cũng là nguyên khí đại thương, vô lực tiếp tục phát triển. Cùng với như vậy, vì sao bốn nhà chúng ta không thể liên hợp lại cùng nhau tổ chức mua hàng hóa, nói như vậy tin tưởng này giá cả còn có thể áp chế một ít. Giáp Hoa nhẹ giọng nói, bốn nhà tạo thành liên minh cùng một nơi thu mua hàng hóa cứ như vậy, đối mặt với những công ty bán hàng, bọn họ có thể có quyền hơn trong lời nói. Lý Minh Cơ, Hứa Viêm và Hoa Lương đều trầm mặc không nói, kỳ thật ý nghĩ như vậy, bọn họ sớm đã có cứ như vậy, vừa có thể tránh tập đoàn Carrefour một nhà độc đại áp chế những người khác, đồng thời lại có thể tăng cường thực lực bản thân, bốn nhà liên hợp lại, tuy rằng nói còn không thể cùng so sánh với tập đoàn Carrefour và hai đại đầu sỏ, nhưng ít nhất còn có sức vật lộn. Các vị, tôi nghe nói tập đoàn Carrefour có ý thương thảo với vài xí nghiệp ngành sản xuất, dường như phải thành lập kiện toàn tiêu chuẩn ngành cho mấy xí nghiệp, hình như còn định hạn chế một số tiêu chuẩn về giá cả cho một số loại hàng, không được thấp hơn một số tiền nhất định. Hoa Lương thấp giọng nói, là không được cao hơn kim ngạch nhất định chứ? Lý Minh Cơ có chút kinh ngạc nói, siêu thị muốn đè thấp giá cả thương phẩm là hoàn toàn chính đáng, mà nhà sản xuất cũng muốn nâng giá cả thương phẩm lên. Như thế nào tập đoàn Carrefour dùng phương pháp trái ngược? Là không được thấp hơn kim ngạch nhất định, sự việc này tôi cũng có nghe thấy. Hứa Viêm ngắt lời nói, vì sao? Giáp Hoa nhíu mày, việc này y vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, chẳng lẽ nói tập đoàn Carrefour lúc này đây vừa muốn làm thủ đoạn bịp bợm gì? Hình như là Tôn Chiếu Luân từng nói qua yêu cầu bộ phận thu thương phẩm của tập đoàn Carrefour, phải cam đoan quản lý chất lượng thương phẩm, nhà xưởng nên giữ lại lợi nhuận một số tiền để tiến hành mua thương phẩm. Bởi vì Tôn Chiếu Luân cho rằng, bộ phận thu thương phẩm của tập đoàn Carrefour một mặt theo đuổi giá thấp như vậy những công ty sản xuất thương phẩm, bởi vì không thể đạt được đủ. Góc chuyện audio.com, lợi nhuận mà gặp phải khó khăn. Nói như vậy, các công ty đó có khả năng sẽ đổi mặt hàng sản xuất thứ hai, chính là làm giả chất lượng thương phẩm. Như vậy đối với mục tiêu phát triển lâu dài của siêu thị Carrefour mà nói, hiển nhiên là bất lợi. Cho nên tập đoàn Carrefour hy vọng chính là mọi người có thể hợp tác làm giàu. Hoa Lương thấp giọng nói, cách chương.